Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 424, Hồn Phù. Cái này còn phải rồi. Loại này giống như thuấn di thủ đoạn công kích. Như là không có khe hở liên chiêu đồng dạng. Để người khó lòng phòng bị. Bạch Tiểu Lam mạnh mẽ dáng người. Tự hồ hoàn toàn không giống như là bề ngoài của nàng kia. Thân thể tại hành động ở giữa. Có thể kéo ra một cái phi thường kinh người đường cong. Nhất là cái này chém ra một đạo năng lượng trường nhận. Nguyệt ảnh liên nhận nhưng thật ra là hai chiêu hồn kỹ hợp làm một thể. Là Bạch Tiểu La ánh trăng kích. Cùng mạch sung nguyệt nhận máy móc hồn kỹ. Mạch sung liên nhận vây kín một thể. Ánh trăng kích có thể để cho mình thân như ánh trăng. Giống như thuấn di đồng dạng. Khẽ động đến địch nhân trước mặt tiến hành đà kích chí mạng. Mạch sung liên nhận thì là mạch sung series máy móc hồn sủng đều biết một chiêu. Bộc phát ra liên tục hai chiêu nhanh như thiểm điện năng lượng lưỡi dao. Công kích địch nhân, làm hồn sủng cùng khế hồn sư lúc kết hợp. Hồn kỹ cũng sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Giữa hai bên hồn lực điệp ra, tăng thêm võ hồn lực lượng. Sẽ khiến cho giữa hai bên bộc phát ra một cộng một lớn xa hơn hai thực lực. Đây cũng là bên trong đẳng cấp cao tổng hợp đối chiến chỗ khó. Ở phương diện này, vũ khí loại máy móc hồn sủng cùng khế hồn sư kết hợp sau tăng lên lớn nhất. Bởi vì máy móc hồn sủng máy móc cải tiến, có thể tăng lên cực lớn giữa hai bên kết hợp trình độ. Đồng dạng cái khác loại hình hồn sủng cùng khế hồn sư đều là đánh tổ hợp phối hợp, tỉ như thuật hồn sư cho hồn sủng thêm trạng thái. Hoặc là đem võ hồn cho hồn sủng sử dụng. Hoặc là am hiểu phụ trợ hồn sủng cho đấu hồn sư thêm trạng thái. Hoặc là làm khiên thịt phòng ngự, trị liệu khôi phục các loại. Mà khế hồn sư cùng hồn sủng chân chính kết hợp. Ngoại trừ 70 cấp về sau huyễn hóa siêu thú hồn trang. Tại giai đoạn trước là vậy chỉ có máy móc hồn sủng hoặc là đặc thù yêu linh hồn sủng. Có thể cùng khế hồn sư kết hợp hoàn mỹ. Còn lại loại hình hồn sủng, tuyệt đại bộ phận chỉ có thể cùng khế hồn sư đánh phối hợp. Kết hợp cùng phối hợp, kém một chữ, tại tranh tài mà biểu hiện sức chiến đấu, vẫn là có hết sức rõ ràng khác biệt. Cái này hồn kỹ một phóng ra, đừng nói Bạch Tiểu La, đội viên khác đều nhìn ra. Thật nhanh, nhóm này hợp hồn kỹ Nguyệt Ảnh liên nhận phóng ra tốc độ. Không sai biệt lắm đạt đến thuấn phát trình độ. Đã hoàn toàn cùng một mình phóng ra hồn kỹ giống nhau như đúc. Lô Địch sợ hãi than nói. Ý vị này, Tiểu La tỷ hiện tại cùng mạch sung nguyệt nhận. Hoàn toàn là một thể. Nhiều hơn một cái phần che tay. Chênh lệch này thật là quá lớn. Vương Tạp nghĩ nghĩ. Cái này nếu là trước đó huấn luyện thi đấu Trịnh Thiếu Dương bọn hắn đội. Hoàn toàn có thể bằng vào chiêu này. Thoáng qua liền đem nó bên trong một cái trước cầm xuống. Chiêu này tổ hợp hồn kỹ trước đó khuyết điểm liền là khởi động quá chậm. Sử thi cấp kết hợp. Cái này phần che tay bộ kiện mang tới tăng lên. Hơi cường điệu quá. Lô Địch nghĩ nghĩ. Ta nhớ được thái hồn thạch liền có thể để hồn sủng cùng khế hồn sư ở giữa hồn lực lưu động càng. Thêm thông thuận. Có thể tăng lên chiến đấu cảm giác cùng hồn kỹ phóng ra tốc độ. Như thế lớn tăng lên. Coi như không cần chính quy cực hạn kiểm trắc. Cái này sợ là cũng đạt tới một cực phẩm chất. Tăng thêm trước đó phong long cần. Cái này đã coi như là lưỡng cực phẩm chất. Ngạch, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Mấy người có chút trầm mặc. Ta nhớ được còn có một loại thủy hợp cương. Vương Tạp nói. Tài liệu này là tác dụng là cái gì? Thủy hợp cương. Có thể gia tăng tài liệu tính bền dẻo. Có thể tăng lên cực lớn cải tiến bộ kiện năng lực phòng ngự. Không dễ bị phá hư. Cái này đồng dạng tương đối khó biểu hiện ra ngoài. Cần đi qua cường độ cao xung kích mới được. Nơi xa, Vương Triệt khẽ gật đầu. Vẫn tương đối hài lòng kiếm lô luyện chế ra phẩm khí cụ. Tại cái đoàn đội này đã có 1-2 tuần. Hắn đối mấy người kia thực lực phi thường rõ ràng. Bạch Tiểu La có như thế nào tăng lên. Chính hắn cũng phi thường rõ ràng. Thấy nhóm này hợp hồn kỹ đánh tới. Vương Triệt thân thể tùy ý lấp lóe. Liền nhẹ nhõm tránh thoát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La, Bạch Tiểu La là không thấy rõ Vương Triệt làm sao né tránh. Cho dù đã nhanh đến trình độ này, nhưng hắn phảng phất sớm đã sớm biết đồng dạng, nhẹ nhàng mấy cái bên cạnh bước, dán vào từ hai cái khác biệt góc độ đánh xuống liên nhận. Liền có thể tùy ý né tránh, chỉ là loại trình độ này còn chưa đủ. Vương Triệt cái này nói, học tỷ, ngươi hơi cảm ứng một chút phong long bảo vệ bên trong. Đem hồn lực ngưng tụ thành sợi tơ, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được bốn loại đặc thù đồ án tại hắn bên trong. Hoặc là để mạch xung nguyệt nhận trực tiếp cảm ứng cũng được. Sau đó nói cho ngươi, Bạch Tiểu La ngừng lại, không tiếp tục công kích. Mặc dù không biết Vương Triệt là có ý gì, nhưng vẫn là làm theo. Xác thực có bốn loại đồ án. Bạch Tiểu La khẽ nhíu mày. Đây là cái gì? Cải tiến bộ kiện nội bộ đồng dạng cực kỳ phức tạp. Chỉ có cơ giới sư mới hiểu được. Nói đơn giản một chút. Vương Triệt tiếp tục nói. Những này đồ án gọi là hồn phù. Người có thể hiểu thành một loại đặc biệt hồn lực mạch kín tạo thành phù án. Biết đạo hồn đồ sao? Biết. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La gật gật đầu. Sau đó có chút ngạc nhiên. Đây chính là dùng đạo hồn đồ nguyên lý. Khắc hoa ra. Vương Triệt nói. Tiếp xuống vì ngươi giới thiệu cụ thể hiệu quả. Trong này có bốn loại hồn phù. Loại thứ nhất gọi là dẫn hồn phù. Loại này kích hoạt sau có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Chiến đấu bên trong cũng có thể tự động hồi phục hồn lực. Ngươi để hồn sủng dùng hồn lực đem đồ án thắp sáng là được rồi. Bạch Tiểu La nghe được ngũ quan vạn thành một đoàn. Trong đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Ánh mắt càng là có chút mờ mịt. Hồn phù, thứ gì nha? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Ta tại cái này thế kỷ sống 20 năm. Hoàn toàn không nghe qua a. Loại kia mờ mịt, để Bạch Tiểu La có chút không biết làm sao. Nhưng vẫn là dựa theo Vương Triệt nói. Rất nhanh. Bạch Tiểu La phát hiện phong long hộ trên xuất hiện một cái phiên bản bỏ túi đồ án. Phát sáng lên, bốn phía hồn lực, bắt đầu phi tốc tràn vào phong long hộ thể bên trong. Cái này siêu nhanh hồn lực hấp thu tốc độ để nàng có chút bất ngờ tay không kịp. Còn có thể dạng này, Bạch Tiểu La có chút mê hoặc, tăng lên hồn lực tu vi tốc độ không tính lạ thường. Hồn sủng trang bị, chất lượng dược tề cũng có thể làm đến. Nhưng đem loại năng lực này, dung nhập vào cải tiến bộ kiện bên trong, mà lại hiệu quả mạnh như thế, liền có chút vấn đề. Hiện tại kích hoạt cái thứ hai đồ án, Vương Triệt tiếp tục nói, cái này gọi là thuẫn giáp phù. Kích hoạt về sau, có thể lại để cho ngươi máy móc nguyệt nhận tăng lên một cái cấp bậc phòng ngự tính. Bạch Tiểu La tiếp tục làm theo, cái này đồ án kích hoạt về sau. Nàng rõ ràng cảm giác nguyệt nhận trên thân phảng phất độ lấy một tầng xinh đẹp ngân sắc hồ quang. Tựa như một tầng năng lượng áo giáp giống như. Dù là không cần nếm thử. Đều có thể cảm nhận được hắn lực phòng ngự đạt được rất nhiều tăng lên. Cái thứ ba đồ án. Gọi là ngự phong phù. Kích hoạt sau có thể tăng lên nguyệt nhận tốc độ. Vương Triệt tiếp tục nói. Bạch Tiểu La hít sâu một hơi. Tiếp tục làm theo. Lần này cảm giác rõ ràng hơn. Nàng đều cảm giác nắm chặt nguyệt nhận, phảng phất nhẹ nhàng rất nhiều. Mạch xung nguyệt nhận phảng phất lượn lờ lấy một cỗ nhạt năng lượng màu xanh hình thành vòng xoáy. Mười phần đặc thù. Hiện tại cảm thụ như thế nào? Vương Triệt hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La trầm mặc một lát. Tăng lên cực kỳ khoa trương. Tương đương với ta nhiều một vị thuật hồn sư cho ta nhiều một tầng trạng thái. Nào chỉ là cực kỳ khoa trương, đây quả thực nhanh nghịch thiên tốt a. Trắng nai con trong lòng chấn kinh đến không được. Nguyệt nhận bên trong cái này ba đạo cái gì hồn phù? Cái này không quả thực tương đương với nhiều ba loại hồn kỹ sao? Cái này còn phải rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.